Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 438, Thái Cổ Chi Hồn. Nếu như không truyền tống ma tộc trăm vạn con dân, như vậy dùng Dương Vân bản sự, lại có Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm hiệp trợ, xuyên qua mảnh vỡ bày từng cái địa phương kia là tương đương dễ dàng. Giống như hiện tại, ba người càng không ngừng tìm kiếm, nhưng phàm là chư cái mảnh vỡ đại lục thiên tài địa bảo, phàm là có thể thấy vừa mắt, Dương Vân trực tiếp đều là đem hắn đặt vào đại cấu kiến thuật mở không gian bên trong. Bởi vì cái này mảnh vỡ đại lục cho được viễn cổ tồn lưu. Ở trong đó chư mảnh vỡ thổ địa bên trên mặc dù không có phát hiện nhân tộc bóng dáng, nhưng một số linh thú phi cầm lại là chỗ nào cũng có. Mà cái này cũng là Dương Vân muốn thu đi tài nguyên một trong. Viễn cổ tọa kỵ kia là thân phận cùng vinh dự biểu tượng, đến thời điểm toàn bộ nuôi dưỡng xuống tới, đối thánh vực công lao hàng đầu người nhưng phải, vậy cũng là được một loại khích lệ. Mà liền tại ba người đi vào một trong số đó mảnh vỡ thổ địa lúc, Dương Vân lông mày đột nhiên nhíu chặt. Sư phụ, chẳng lẽ người phát hiện cái gì tình huống dị thường? Nghe Sa Thiên Ngưng tra hỏi, Dương Vân cũng không trả lời, mà là thả ra thần thức phối hợp đại tham tra thuật kỹ lưỡng hơn dò xét cái này mảnh vỡ thổ địa bên. Trên tình huống, trong mơ hồ, có khổng lồ áp lực ra thân. Cái này khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào lên lập tức tình cảnh tới. Các ngươi hai cái không muốn cách ta quá xa. Nơi này tựa hồ ẩn tàng cái gì? Cẩn thận là hơn. Từ hư không thiên mạc phía trên nhìn xuống dưới, phía dưới là một phương phương sơn hà cùng xâm lâm. Hình dạng mặt đất thảm thực vật đều bảo tồn được rất là hoàn hảo. Mà chính là tại ở trong đó, cuồn cuộn mênh mông uy áp xông lên, để người nhịn không được tâm thần rung động, là thái cổ thần linh. Đồng dạng cảm ứng được loại tình huống này còn có Hà Thải Âm. Muốn nàng chính là thần linh chuyển sinh, đối loại khí tức này mẫn cảm nhất bất quá. Thái cổ thời kỳ thần linh làm sao có thể sống đến bây giờ? Sa Thiên Ngưng trợn mắt hốc mồm. Nếu quả thật nếu như mà có, đi ra nơi này, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Không, là thái cổ thần linh không sai. Nhưng rất hiển nhiên, cũng không phải là hoàn toàn thể. Càng nhiều thì là thần thức cùng ý niệm tập hợp thể. Dương Vân ngưng trọng nói, cho dù là thần linh, cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Nhưng bọn hắn hồn phách nếu có bí pháp phụ trợ giữ lại cho tới bây giờ cũng không phải không có khả năng này. Sa Thiên Ngưng trầm tư nói, chẳng lẽ nói là cùng sư phụ từ chư thần trái tim nơi đó mang về hồn phú truyền thừa đồng dạng đồ vật a? Không giống, những cái kia chỉ là ký ức toái phiến cùng mấy sợi thần niệm tập hợp thể. Mà nơi đây khí tức càng giống là giữ lại hoàn chỉnh hồn phách, thần linh hồn phách. Hà Thải Âm nói xong, tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Dương Vân cánh tay. Giáo chủ đại nhân, ngươi cần phải bảo hộ chúng ta. Dựa vào chúng ta hai cái thực lực, nơi nào sẽ là những này thần linh hồn phách đối thủ? Tuy nói cái này nha chứng làm biếng sợ bệnh lại phạm, nhưng nàng xác thực không có vấn đề. Dùng Hà Thải Âm cùng Sa Thiên Ngưng thực lực đối phó thần linh hồn phách còn sót lại, quả thật có chút khó làm. Đang lúc Dương Vân làm yên lòng hai người tiếp tục dò xét trước mắt mảnh vụ này thổ địa thời điểm, một trận gió lốc đánh tới, tựa như là giang hà đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn hung mãnh uy áp phóng lên tận trời. Đến rồi, Dương Vân không dám có bất kỳ chủ quan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tà chi thương phá không mà ra. Ở phía sau hắn, một đôi từ đại tay ách thuật cùng đại quang minh thuật tạo thành hắc bạch vũ dược lúc này triển khai. Nghĩ không ra nơi này thế mà lại còn có người đến. Thực sự là quá may mắn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, theo liên tiếp cười quái dị, tiếp lấy một cỗ năng lượng thể phóng lên tận trời. có thể thấy rõ hình dáng. Kia là một cái nhìn càng giống là yêu thú ma vật ra hỏa xuất hiện tại ba người trước mặt. Một màn này, để Sa Thiên Ngưng giảm lớn con mắt. Sư phụ, Thải Âm tỷ, đã nói xong thần linh đâu? Làm sao liền xuất hiện cái đồ chơi này? Dưới cái nhìn của nàng, cái này rõ ràng chính là yêu thú ma vật. Nơi đó có nửa phần thần linh dáng vẻ. Thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Thái cổ thời kỳ người ở thưa thớt phi thường. Lúc kia vô số chủng tộc săn sát. Chỉ cần có thể tu luyện ra thần cách, đều có thể được xưng thần linh. Ai nói cho ngươi, thần linh liền nhất định là nhân tộc dáng vẻ. Dương Vân một bên tỉnh táo nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động. Phải nói cái này thần linh hồn phách sau khi xuất hiện. Ánh mắt bên trong chính là lộ ra tham lam chi quang. Mà đánh giá lực chiến đấu của hắn, cùng lập tức phổ thông cấp thế giới có thể cân bằng. Chỉ bất quá so ra mà nói, thần linh mặc dù chỉ lưu lại hồn phách, nhưng bọn hắn năng lượng tinh khiết, sẽ còn một số thái cổ bí thuật thần thông. Đây tuyệt đối là hiện tại cấp thế giới cao thủ vạn vạn không đạt được cao độ. Quả nhiên có chút môn đạo, quá lâu, thực sự là quá lâu. Bây giờ rốt cục có người đưa tới cửa, phần này đại lễ làm sao có thể không thu. Lúc trước xuất hiện một cái đối thủ còn không tính, ngay sau đó, đạo thứ hai hồn phách, đạo thứ ba hồn phách siêu siêu siêu từ dưới ra bên ngoài bốc lên. Chính là 10 cái hô hấp thời gian, hết thảy có 18 đạo thần chi hồn phách đem ba người triệt để bao vây lại. Ba người này nhục thân quả thực hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể trở thành chúng ta tân sinh thân thể. Không tệ, thực tế quá phù hợp tâm ý của chúng ta. Nghĩ không ra chúng ta, lập tức cũng có tân sinh một ngày. Nghe bọn hắn giữ tợn cười âm, Sa Thiên Ngưng trong lòng run sợ. Sư phụ, nhân gia mới không muốn bị những này quỷ đồ vật đoạt xá thân thể. Chúng ta nhanh trốn đi. Khặc khặc, khặc khặc, trốn. Các ngươi trốn nơi nào? Đã đến nơi này, liền ngoan ngoãn kính dâng ra các ngươi thân thể. Sau đó đem các ngươi linh hồn cũng hiến tế cho chúng ta tốt. Nghe được một cái thần linh hồn phách vừa nói là xong. Lập tức hắn đã là động thủ. Trong không khí linh lực bị thu nạp. Sau đó trực tiếp trải thành đại dương mênh mông. Như vậy vào đầu đè xuống. Uy thế kinh thiên. Cái này thuộc về một loại thần thông. Người bình thường nếu là tao ngộ, tu vi một khi không địch lại, trực tiếp sẽ bị cuốn chìm trong đó. Sau đó tại cái này huyễn hóa pháp lực bên trong bị rút ra hồn phách. Chỉ bất quá, hắn giống như dùng sai đối tượng. Thật sự coi chính mình vô cùng ghê gớm. Dương Vân thần sắc băng lãnh, hừ lạnh một tiếng hạ. Đại thương khung thuật trực tiếp hóa ra một chương kình thiên cự thủ. Lòng bàn tay một nắm, cuồn cuộn như nước thủy triều pháp lực trực tiếp bị hắn bóp nát trong tay. Cùng lúc đó, Dương Vân càng là đảo ngược phong tỏa sảng khoái hạ toàn bộ phạm vi. Đến tìm phiền toái với mình, còn nghĩ đoạt xá chính mình cùng nữ nhân bên cạnh thân thể. Chán sống vị. Lại là bóp nát kia đầy trời pháp lực về sau. Dương Vân hóa ra đại thủ càng là trực tiếp một tay lấy đối phương cầm đến thương khung chi thủ bên. Trên, hơi vận chuyển nguyên lực. Kia thần linh hồn phách quanh thân trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Lửa lớn rừng rực phía dưới. Thế gian thuần túy nhất năng lượng nhất cử bị Dương Vân hấp thu. Một màn này hành động phải thực tế quá nhanh. Những cái kia vây tới thần linh hồn phách đều là ngây người. Người trước mắt, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Nơi này đã bị ta một lần nữa tạo dựng. Không nói trước nguyên bản nơi này pháp giới các ngươi liền chạy không đi ra. Mà bây giờ, các ngươi ngay cả tự bảo lựa chọn đều mất đi. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Tới đi. Toàn bộ bị ta ngoan ngoãn hấp thu năng lượng của các ngươi. Sau đó vĩnh viễn hôi phi yên diệt đi. Sau một khắc, Vô Tà Chi Thương ôm theo cuồn cuộn thần lực thẳng giết mà đi. Kêu thảm phía dưới, cái thứ hai thần linh hồn phú năng lượng lần nữa bị Dương Vân hoàn toàn câu thúc đến trong lòng bàn. Tay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.